Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại còn chưa nói xong, liền cảm thấy một cổ lạnh lẽo tập đến trên người, tay chân đều đông lạnh đến lạnh lẽo. Huyền giận hung hăng nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, không đành lòng thương hắn, liền đem tầm mắt đầu đến nơi xa hơi thở thoi thóp thanh niên trên người Lạc Ngự Phong phương gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, một đạo kình khí lại đánh lại đây. Thân thể hắn giống chỉ như diều đứt dây, bay lên tới đánh vào thô tráng trên thân cây, lại chật vật mà rơi xuống. Nam nhân mí mắt hơi liễm, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Hắn trong lòng ngực ôm chính mình ái nhân chính vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn chính mình. Lạc Ngự Phong nuốt vào một ngụm vọt tới hầu khẩu máu tươi, phẫn nộ, không cam lòng, ghen ghét trăm vị giao tạp. Vì cái gì hắn như vậy nhỏ yếu? Vì cái gì hắn liền người mình thích đều không thể độc chiếm? Muốn trơ mắt nhìn Nại Nại bị người cướp đi, thậm chí là chết ở chỗ này. Tơ Hồng mới từ tiểu thạc nơi đó dò ra điểm khẩu phong, trở về liền nhìn đến này phó trường hợp. Không hổ là đại lão, không hổ là chiếm hữu dục cường bía y thái, ta chính mình sát chính mình tuyệt. Trước kia cái này lão cẩu so cũng liền miệng thượng chơi uy phong, muốn gờ yêu ta ếch kiếp trước chính mình, không nghĩ tới có một ngày cư nhiên phó chưa thực tế. Nó hiện tại không chỉ có không thương hại Lạc Ngự Phong, ngược lại tưởng móc ra một phen hạt dưa nhàn nhã mà gặm dưa. Huyền giận lại lần nữa giơ tay, làm như ở xúc lực chung quanh không khí bởi vì hắn năng lượng đều đè ép ra rõ ràng dấu vết. Đường Nại ý thức được mục đích của hắn, bay nhanh mà bắt lấy hắn tay. Ngươi không thể gờ yêu ta ết hắn, thần tôn không chút để ý mà ngước mắt đen nhánh lông mi tựa hồ cũng lập lòe u lãnh quang. Nga, cho ta một cái lý do. Hắn là ngươi nguyên phối lão bà nha. Đường Nại tuy rằng rất muốn nói như vậy, nhưng tổng cảm thấy hắn nếu là nói ra loại này lời nói, Lạc Ngự Phong khả năng bị chết càng mau. Hắn ngập ngừng nói, dù sao ngươi không thể gờ yêu ta ết hắn. Nam nhân sắc mặt tức khắc trở nên dữ tợn vô cùng, tàn nhẫn mà bắt lấy cánh tay hắn, tê thanh chất vấn. Ngươi có phải hay không yêu hắn? Mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, hắn liền thích thượng người kia. Hắn có cái gì hảo? Hắn có thể bảo hộ ngươi sao? Hắn có thể cho ngươi mang đến hạnh phúc sao? Ngươi đang nói cái gì nha? Đường Nại ăn đau, ngốc ngốc mà ngước mắt nhìn phía hắn. Huyền giận hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa hiện lên bệnh trạng lại si mê tươi cười ôn nhu mà vuốt ve thiếu niên bóng loáng gương mặt. Nại Nại, ngươi còn không hiểu sao? Ta yêu nhất ngươi thiên chân ngây thơ lại ngây ngốc tính tình, nhưng hôm nay lại đặc biệt hận ngươi như vậy. Cuối cùng mấy chữ, hắn cơ hồ là từ trong cổ họng bài trừ tới. Mặc kệ Nại Nại có thích hay không người kia, hắn cũng muốn gờ yêu ta ết hắn. Mơ ước Nại Nại người, một cái cũng không thể lưu. Tơ Hồng, làm sao bây giờ A Huyền giận muốn gờ yêu ta ết Ngự Phong ca ca. Răng rắc, trong đầu truyền đến như vậy một trận thanh âm. Đường Nại một lần nữa gọi một tiếng. Tơ Hồng, ngươi ở đâu? Hắn muốn gờ yêu ta ết cứ gờ yêu ta ết bái, dù sao thế giới này sẽ không hỏng mất. Đến nỗi cốt truyện sớm đã vô lực vạn chính, không thể cưỡng cầu. Tơ Hồng đem dưa ném tới một bên, lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến ngoan nhãi con nước mắt lưng tròng bộ dáng, bỗng dưng sửa miệng. Nghẹn nói chuyện hôn hắn. Đường Nại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi thân thân Huyền giận, nói cho hắn ngươi không thích Lạc Ngự Phong, việc này phỏng chừng liền giải quyết. Tơ Hồng dựa theo chính mình từ tiểu thuyết Internet bái tới kịch bản, như thế dạy dỗ Đường Nại. Nhưng ta thích Ngự Phong ca ca nha. Tơ Hồng hơi có chút hận sắt không thành thép. Lạc Ngự Phong không phải cái gì thứ tốt, ngươi thích hắn lộng gì ngao. Tơ Hồng tưởng tượng đến chính mình bởi vì Huyền giận mà thả lỏng đối Lạc Ngự Phong cảnh giác liền biết vậy chẳng làm. Hôm nay nó nhân tiểu khả ái bị bắt cóc lưu lại nước mắt đều là ngày hôm qua trong đầu tiến thủy. Lão cẩu so cưng nhiên chơi tinh phân này bộ thật sự là tức chết hệ thống. Gạt người sẽ không sao, lừa ngươi Ngự Phong ca ca sẽ không phải chết. Đường Nại cân nhắc một chút, hắn tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên lừa vào, không giả. Huống chi gạt người là vì cứu người, đây là làm tốt xử. Hắn nắm chặt tiểu nắm tay, lấy hết can đảm ôm Huyền giận cổ lập tức gặm đi lên. Thiếu niên môi ôn ôn nhuyễn nhuyễn còn mang theo cổ mùi sữa. Thần tôn lông mi chợt lóe, một tay nâng hắn mông nhỏ, một tay chế trụ hắn cái ót nháy mắt đảo khách thành chủ. Đường Nại bị thân đến mặt đều đỏ, ngô ngô suy nghĩ muốn chạy trốn ly. Huyền giận lúc này mới đại phát từ bi mà buông ra hắn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, dứt lời, ngươi muốn làm gì? Ta không thích Lạc Ngự Phong. Đường Nại liếc mắt một cái nơi xa khí sắc khó coi thanh niên. Ta tưởng đi trở về. À, Huyền giận đáy mắt hiện lên một tia chế nhạo tiêu. Vì cứu người kia, đều chịu chủ động a dua, còn nói không phải thích. Lạc Ngự Phong tuy rằng bị trọng thương, nhưng nhĩ lực không kém, sắc mặt xoát đến một chút trắng, sắc mặt gần như trong suốt tựa hồ một chạm vào liền toái. Làm Đường Nại vừa thấy liền nhịn không được mềm lòng, hắn cường tự thu hồi ánh mắt đối với Huyền Dận thuật lại một bên Tơ Hồng nói. Chúng ta đi thôi, ta không nghĩ đãi ở chỗ này. Huyền Dận gợi lên một hình cung khinh miệt cười nhạo, trong nháy mắt kia, Lạc Ngự Phong cảm giác chính mình như là một con cuộn kiến, phủ phục trên mặt đất bị Huyền Dận hung hăng đạp lên dưới chân. Hắn ra sức mà đi phía trước bỏ hai bước chiều Đường Nại vươn tay. Nại nại, đừng bỏ xuống ta, ngươi rõ ràng đáp ứng quá ta chờ ta thương hảo, liền sẽ gả dư ta làm vợ. Vì cái gì nói chuyện không giữ lời, Lạc Ngự Phong còn chưa nói xong, liền nghe Huyền Dận nhàn nhạt nói. Có thể, thiên đất hoang nứt không ngoài như vậy, hắn thả rằng chết ở Huyền Dận trong tay cũng không muốn thừa nhận loại này thống khổ. Bởi vì nại nại một câu, ta không thích Lạc Ngự Phong, mà kéo dài hơi tàn tại đây trên đời. Huyền Dận ôm Đường Nại rời đi, nhưng đều không phải là thiệt tình thực lòng buông tha Lạc Ngự Phong. Tuy rằng hắn từ Đường Nại biểu tình vừa ý thức đến, mèo con đối với tình tình ái ái còn tương đối ngây thơ, đích xác không có yêu người kia. Hắn biết chính mình rời đi, lưu lại những người đó sẽ tự thế hắn giải quyết Lạc Ngự Phong. Như vậy liền sẽ không làm cho Nại Nại mặt đưa tới hắn hận ý, liền tính Nại Nại ngày sau phát hiện Lạc Ngự Phong đã chết cũng vô pháp truy cứu đến hắn trên đầu. Nhưng mà kẻ chi nghĩ đến nghìn điều tất vẫn có điều sơ thất. Lạc Ngự Phong bị thương rất nặng, theo lý thuyết không phải những người đó đối thủ. Nhưng nhìn đến Đường Nại biến mất khi, đáy lòng đột nhiên phát ra vô tận hận ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hoắc mắt từ trên mặt đất đứng lên, điên rồi tàn sát vây đi lên đám người, thậm chí không so đo chính mình lại thêm cái gì vết sẹo. Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm, đem Nại Nại cướp về. Đao kiếm thọc nhập thân hình, hắn liền đem đao kiếm chặt đứt. Nguyên khí đánh vào trên người, hắn liền hung hăng mà phản kích trở về. Như vậy một cái không sợ đau không sợ chết người sợ tới mức mọi người một chút lui bước chậm chạp không dám tiến lên. Núi rừng chung liền bắt đầu rồi một hồi đơn phương tàn sát. A, cứu mạng a, thần tôn cứu ta, ta còn có mấy trăm năm thọ mệnh, ta không muốn chết a, không biết qua bao lâu. Nơi này lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lạc Ngự Phong nhìn đầy đất xác chết, đem không biết từ chỗ nào đoạt tới trường kiếm cắm vào trên mặt đất quỳ một gối đi xuống. Huyền Dận sớm đã phân phó người đem thánh điện một lần nữa bố trí một lần. Hắn đối đãi Đường Nại, giống như là đối đãi dễ toái oa oa, thật cẩn thận mà đem hắn gác lại đến trên giường. Tiếp theo từ đầu giường kéo qua rực rỡ lung linh màu bạc xiềng xích phảng phất mang một chiếc vòng tay, nghiêm túc mà khấu ở trên cổ tay hắn. Như vậy Nại Nại liền sẽ không lại chạy thoát đi. Hắn bên môi tươi cười giống như chỉ đồng, phảng phất được chính mình âu yếm món đồ chơi. Ngươi, Đường Nại không thể tin tưởng mà trừng lớn con ngươi, tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Huyền Dận thân mật mà thấu hắn quỳnh mũi, liếc đến thiếu niên cổ gian chưa hoàn toàn bị quần áo che giấu vệt đỏ, nhấp môi thấu đi lên. Đều cái rớt, Nại Nại chỉ có thể cho ta chạm vào, ta không phải ngươi sở hữu vật, ngươi nhanh lên nhi cho ta buông ra. Đường Nại né tránh, xiềng xích lại đột nhiên buộc chặt tước đoạt cánh tay hắn hoạt động đường sống, bởi vậy nhịn không được thở phì phì mà quát. Huyền Dận động tác cứng lại, che kín tơ máu mắt ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng hiển lộ ra mấy phần yếu ớt. Ngươi vì sao đối Lạc Ngự Phong cười nói tương hướng, lại hung ta. Đường Nại hoảng hốt chi gian cảm thấy ghé vào trên người người tựa hồ biến thành một con đại chó săn. Ngày thường phe phẩy cái đuôi đậu chủ nhân vui vẻ. Bị chủ nhân răn dậy khi lại sẽ trở nên phi thường cô đơn. Ta chỉ là không thích bị ngươi khóa, nhưng không khóa lên, Nại Nại lại muốn bỏ chạy, vì cái gì không thể ngoan ngoãn đãi ở ta bên người đâu. Chỉ cần ngươi không làm đau ta, ta liền không chạy. Đường Nại lập tức làm ra bảo đảm, như vậy à, Huyền Dận thanh âm mềm nhẹ mạn mị, giống như ái nhân đầu lưỡi nhỉ non. Đường Nại đang chuẩn bị điên cuồng mà gật gật đầu. Thần tôn trên mặt cười nhạt biểu tình nháy mắt nước biển thủy chiều xuống biến mất đến không còn một mảnh, thanh âm cố chấp âm lãnh. Nhưng bản tôn không tin, Đường Nại ngơ ngẩn mà nhìn phía hắn, Huyền Dận thực mau lại khôi phục miệng cười, giống như một vị tuyệt hảo ái nhân, dùng ôn nhu bao dung tầm mắt băn khoăn hắn gương mặt. Nại Nại, ngoan một chút, đã quên Lạc Ngự Phong, chúng ta còn giống như trước như vậy ở chung không hảo sao? Hắn hãy còn nói xong, lại cúi đầu đi tiêu diệt những cái đó Lạc Ngự Phong ở trên người hắn đánh hạ dấu vết. Nhưng hắn đã nhiều ngày hao phí tinh lực quá nhiều, vẫn luôn chưa từng chợp mắt. Lúc này quanh hơi thở quanh quần quen thuộc hơi thở thế nhưng chậm rãi dâng lên buồn ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền Đường Nại quần áo cũng chưa lột ra, liền một đầu thua tại ngực hắn thượng đã ngủ. nam nhân thực sự có chút chọc ép tới đường nại không thở nổi. Cố tình đôi tay thủ đoạn đều đã chịu kiềm chế, không có biện pháp đem hắn đầu đẩy ra. Chỉ chốc lát sau, liền hô hấp không thuận, vành mắt ửng đỏ, dương mê người cái miệng nhỏ hấp thu không khí. Huyền giận là bị thánh điện ngoại cầu kiến thanh âm bừng tỉnh. Hắn liếc mắt một cái thiếu niên, ngăn chặn đột nhiên hiện lên dục niệm, mặt vô biểu tình mà lóe đi ra ngoài. Chuyện gì, cùng công chủ, Lưu Minh cung phản đồ Lạc Ngự Phong chạy thoát. Huyền giận mày dùng mình, phất tay áo huy qua đi. Phế vật các ngươi như vậy nhiều người, liền cái thân bị trọng thương người đều chế không được sao. Trực giác nói cho hắn, nếu là không trừ bỏ Lạc Ngự Phong, hắn ngày sau tất thành tâm phúc họa lớn. Tuyên bố Lưu Minh cung quyết sát lệnh, phát hiện hắn tung tích lập trảm không tha. Tiến đến thông báo người ở Huyền Giận mất khống chế một kích hạ bị nội thương, may mà Huyền Giận lửa giận không phải đối hắn phát, hắn thương thế không nghiêm trọng lắm. Khụ hai tiếng, lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, trong lòng lại không tự chủ được mà tưởng, rốt cuộc là cái gì thâm cừu đại hận, làm thần tôn như thế đối đãi chính mình duy nhất đệ tử. Cách chương.